đều là người vô cùng có tiềm năng. Các ngươi còn không có sống đủ, chỉ cần cố gắng đều có cơ hội đổi tới cấp tiên. Mắt từ trên cao nhìn xuống vô số vãn bối. Thái Di Bà ôm Tiểu Ngạo Hoàng nói, các ngươi đều là tu sĩ căn cơ rất xác thật, chẳng lẽ qua 50 năm, ngay cả Tiểu Ngạo Hoàng của ta cũng đánh không lại đi. Mặc dù nói không nhất định, chúng người làm nghe vậy, có tinh thần phấn chấn đứng lên. Bọn họ mặc dù hoặc tự nguyện hoặc bị buộc trở thành người làm của Âm Ngọc Phong, nhưng quả thật cũng nhận được chỗ tốt từ hắn, trở nên mạnh hơn một phẩm cấp so với phổ biến các tu sĩ tư chất tương đồng với bọn họ. Tiệc mừng sinh nhật hai cô gái cuối cùng kết thúc trong sự chúc phúc của mọi người. Các nàng bắt đầu lịch trình lớn lên bình thường của con gái thế gia tu chân. Trưởng bối trong nhà không chút nào keo kiệt linh lực rót vào cho các nàng trúc cơ, dẫn dắt các nàng tu chân. Mấy tên tiên quân Phượng Hoàng Sơn không thể sống ở ngoài núi Phượng Hoàng lâu dài. Nữ tiên quân Hạ Liên cùng bạn lữ song tu tiên quân Đường Thiên Diêu của nàng ở không lâu sau khi hai đứa bé tiệc đầy tháng liền trở về Phượng Hoàng Sơn trấn giữ đi. Có ví dụ bên này, hai cô gái bên kia của Tô Khả Nhi rất có thể cũng sẽ ngây ngốc mấy năm cạnh lãnh tu trúc trong Thiên Thành Cung. Nữ tiên quân Long Linh cũng rất quen thuộc với lãnh tu trúc tự đề cử qua bên kia dạy bọn nhỏ. Mang theo bạn lữ song tu tiên quân Hà Giật Phong của nàng đi Thiên Thành Cung Nam Tường Quốc. Trên Thương Vân Đảo bây giờ quá nhiều người có thể giúp đỡ trông hài tử. Tô Y Nhân thật chỉ là một ngày sớm chưa tối ba lần cho bú sữa, trêu chọc một chút các nữ nhi, cái gì cũng không cần phiền lòng. Vì vậy nàng hồi phục thân thể sau, không thể đợi đầu nhập trong tu luyện. Biểu tỷ thân ái cho nàng một cam kết, nàng cùng Âm Ngọc Phong cũng sẽ trở thành cửu phẩm tiên tôn, sống một vạn năm. Nhưng nàng cho là bầu trời không thể nào luôn là tự rơi bánh, nếu như mình không cố gắng còn chưa phải quá có khả năng. Không có thực lực, tới chỗ nào nói chuyện cũng không lớn tiếng nổi. Cho tới bây giờ nàng không có nghĩ tới mình muốn tung hoành cửu châu, nhưng vô cùng khát vọng mình có thể có thực lực xứng với Âm Ngọc Phong. Bây giờ thừa dịp Thái Di Bà am hiểu nhất dạy nữ tu sĩ còn ở, hơn nữa Âm Ngọc Phong có thể cung ứng vô hạn cực phẩm linh đan phụ trợ nàng tu luyện, nàng nói gì cũng không thể lãng phí cơ hội. 10 năm sau, ngươi tính toán vào Hàn Tuyền Động bế quan. Âm Ngọc Phong có chút do dự nói, các nữ nhi mới 10 tuổi, ngươi chịu. Hắn bây giờ không có vấn đề bế quan hay không bế quan, bởi vì phân thân thuật của hắn đã thuần thục. Tùy thời có thể phân thân đi ra thăm nữ nhi, xử lý sự vụ Thương Vân Đảo. Ngọc Phong, các nữ nhi có Thái Di Bà cùng một đám người làm vây quanh. Đối với ta cái người làm mẹ này cũng không có đặc biệt thân mật. Tô Y Nhân hơi mang ghen tức nói. Ta rời đi tầm 3 năm rưỡi, các nàng có lẽ sẽ nhớ tới ta. Hai nữ nhi mới vừa đầy tuổi liền tự Âm Ngọc Phong linh lực không tương trùng tự mình cho các nàng rót linh lực trúc cơ. Lớn hơn nữa một chút thì có Thái Di Bà cùng hắn cùng nhau dẫn linh tu. Các nàng còn nhỏ tuổi liền vô cùng sùng bái kẻ mạnh, thân mật đối với phụ thân và Thái Di Bà thắng được người mẹ chỉ có thực lực tứ phẩm tu sĩ này. Ta bây giờ đang đứng ở thời kỳ hoàng kim để linh tu, không thể lãng phí nữa. Sờ một cái mặt mũi mười mấy tuổi của mình, nàng đương nhiên nói, nếu như ở trong 40-50 năm ngắn ngủi để cho các nữ nhi vượt qua, ta thật không có mặt gặp người nữa. 10 năm ngắn ngủi, nàng trưởng thành 2-3 tuổi, mặc dù dung mạo 15-16 tuổi quá non nớt, mặc dù 18 tuổi thành thục xinh đẹp hấp dẫn nam nhân hơn, nhưng đây đối với tu sĩ mà nói là một loại cảnh cáo thân thể của ngươi biến hóa lớn, ngươi đang từ từ thay đổi già. Đạo, cấp đối với đứa trẻ thiên phú linh căn rất cao, người thân trưởng bối lại chịu tiêu hao linh lực giúp trúc cơ mà nói, là rất dễ dàng có thể đạt tới. Ví như tỷ muội Tô Thị 15 tuổi mới vừa xuống núi Nam ấy, liền có tu vi tam tứ phẩm. Bất kỳ một loại cấp bậc, càng đến phía sau tăng lên càng chật vật. Bây giờ là chân cấp tứ phẩm tu sĩ, Tô Y Nhân hy vọng thông qua bế quan lâu dài, nhảy một cái trở thành ngũ phẩm tu sĩ, tranh thủ ở trong vòng 100 năm không để cho các nữ nhi vượt qua. Âm Ngọc Phong ngưng mắt nhìn mặt mũi tuyệt mỹ để cho hắn 100 nhìn không chán càng xem càng yêu, gật đầu nói, ta đã kéo ngươi 10 năm, là nên cùng ngươi vào Hàn Tuyền động bế quan. Ta an bài chuyện một cái, 10 hôm sau dẫn ngươi vào Hàn Tuyền động. Bế quan tu luyện lâu dài để lên cao một tầng đều là dùng để tu luyện linh tu pháp quyết cao cấp, đánh vào bình cảnh linh tu, ai cũng không nói được lúc nào có thể thành công xuất quan. Tô Y Nhân hài lòng nói, vậy cứ quyết định như thế, ta đi nói cùng Thái Di bà, đại nàng nhị nàng. Như gió lốc đi ra nhà tâm các, niệm phi hành quyết, một bước cũng không dừng đi tới bên lộ đài, đạp không, bay đi. 10 năm, mặc dù tu vi phẩm cấp của nàng không có lên cao, nhưng các loại pháp thuật nàng có năng lực tu luyện cũng luyện được thuần thục. Biết được nàng muốn bế quan lâu dài, Thái Di bà nói, đại nàng nhị nàng có nàng mang theo, nàng cứ việc yên tâm. Thương Vân Đảo có nàng trấn thủ, Ngọc Phong liền an tâm ở bên trong theo nàng bế quan, không phái phân thân đi ra cũng không sao. Tính tình hai nữ nhi ít nhiều gì thừa kế ích kỷ lạnh mỏng của Âm Ngọc Phong, biết được thật lâu không thể nhìn tới mẫu thân, không có rõ ràng bày tỏ ra tâm tình không bỏ được. Đại nàng nói, mẹ, ngươi cùng phụ thân bế quan đi tốt lắm, Thương Vân Đảo có ta, muội muội, còn có Cao Tổ Di bà ở đây. Đại nàng nhị nàng cùng Thái Di bà chênh lệch bối phận năm đời. Tô Y Nhân buồn bực, sự tồn tại của ta có cũng được không có cũng không sao phải không? Tu vi thấp quả nhiên bị người xem thường. Nhị nàng nói, mẹ tốt nhất trở thành lục phẩm tu sĩ trở ra. Bởi vì mẹ của Thượng Lâm chính là lục phẩm tu sĩ. Mẹ của Thượng Lâm là sắp 500 tuổi mới sinh Thượng Lâm A. Mẹ ngươi năm nay mới vừa hơn 30. Mẹ ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng so ra kém mẹ người ta. Tô Y Nhân cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Thượng Lâm, con độc nhất của vợ chồng Âm Từ, bởi vì Xuân Kỳ sống lại được sinh ra. Âm Ngọc Phong không phải là lần đầu tiên bế quan lâu dài, hắn đem một ít chuyện phân phó đi xuống sau, không hề vướng bận dắt Tô Y Nhân đi Hàn Tuyền động trên đảo cách Công Tôn Thủ vạn năm không xa, bắt đầu bế quan. Trong lúc bọn họ bế quan, Âm Đại Âm Tam là người bế quan hộ pháp bên ngoài. Cây tinh vạn năm dáng dấp giống như thổ địa công công là người bế quan hộ pháp thứ hai. Dĩ nhiên, thật muốn có kẻ mạnh tới phá hư bọn họ bế quan tu luyện. Bát phẩm nữ tiên quân Thái Di bà chắc là sẽ không bó tay đứng nhìn. Hàn Tuyền động ở dưới lòng đất, từ mặt đất trở lên liền xây dựng một tòa tĩnh hiên cổ kính nhã nhặn. Trong tĩnh hiên có một chỗ phòng dưới đất, trên vách tường vây quanh không ít dạ minh châu, ánh sáng coi như có thể. Âm Ngọc Phong đẩy ra một cửa đá khác của phòng dưới đất, một cỗ hàn khí lạnh lẽo đột nhiên xâm nhập tới đây. Tô Y Nhân giờ phút này đã rét nóng bất xâm rồi, xòe bàn tay ra cảm ứng hàn khí một cái, nói, trong Hàn Tuyền động hàn khí cũng chạy được đến nơi đây, bên trong nhất định rất lạnh, kho lạnh thiên nhiên. Âm Ngọc Phong nói, cuối lối đi này chính là Hàn Tuyền động, ta ở trong động sửa sang lại ra 7 phòng tu luyện. Trước mắt trong động còn có một người làm đang bế quan, ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện chuyên dụng của ta. Hắn dẫn Tô Y Nhân xuống lối đi, rất nhanh đã đến dưới địa động rộng rãi. Dưới địa động rộng rãi này lớn như sân đá bóng, trên vòm động là nhũ thạch đang nhỏ xuống giọt nước, mỏm đá dưới đất phần lớn bị san bằng. Trên rất nhiều nhũ thạch còn bởi vây quanh dạ minh châu, ánh sáng dạ minh châu rất yếu ớt. Nhưng ở trong mắt tu sĩ có tu vi, chút ánh sáng này đã đủ để cho bọn họ thấy rõ toàn cảnh động rộng rãi âm u này rồi. Chỗ cao nhất của động ước chừng 20 thước. Phía tây có một đầm sâu đường kính 7-8 thước. Đầm sâu tản ra hàn khí lạnh như băng thấu xương, nhưng đầm nước lại không có kết băng. Trên vách động có mười mấy cái hang động nhỏ bất quy tắc. Âm Ngọc Phong nói cho Tô Y Nhân, những thứ hang động này là trời sinh. Có chút còn thông hướng những địa phương khác. Vì phòng ngừa hàn băng linh khí nơi này lan hướng nơi khác, hắn đã che kín, đem toàn bộ hang động còn thừa lại mở ra làm phòng tu luyện. Hắn lôi kéo Tô Y Nhân bay đến một hang động phía trên hàn đàm, tiến vào lối đi cao 3 thước, rộng 2 thước, chiều sâu 4-5 thước. Bàn tay hơi dùng lực, đem cửa đá rời về một bên, sau đó thanh âm ôn nhu hỏi. Hai ngày trước ta liền đem nơi này bố trí xong, ngươi hài lòng không? Tô Y Nhân nhìn nhất thời ngây dại, nàng là tới tu luyện, không phải là tới thế giới hai người. Phòng tu luyện này nơi nào còn giống như phòng tu luyện nữa. Bàn tròn ghế ngồi tròn tinh xảo cổ kính, rèm lông thiên nga màu lam đậm thắt ở trên tường, kệ sách để ở bên tường, gương sáng bàn trang điểm tinh mỹ, giường gỗ tử đàn xa hoa, giường chăn gấm vóc gối uyên ương hai người. Bố trí không sai biệt tẩm cung bọn họ lắm. Y nhân, mặc dù chúng ta đã âm dương song tu, nhưng cho tới bây giờ không có không chút kiêng kỵ không để ý ngày đêm song tu. Âm Ngọc Phong ôm nàng nói, tĩnh tọa linh tu cùng âm dương song tu phối hợp lẫn nhau, ta có thể bảo đảm không qua 10 năm là ngươi có thể lên cấp thành ngũ phẩm tu sĩ. Gương mặt tuấn tú mỉm cười lộ ra mấy phần âm mưu được như ý. Âm Ngọc Phong, ngươi vốn dĩ là cái chủ ý này a. Ha ha, ta đã sớm đoán được. Tô Y Nhân nhất thời cười duyên đứng lên, như vậy mời đảo chủ đại nhân trợ giúp nhiều hơn. Đưa tay về phía hắn, không khách khí chút nào kéo ra vạt áo của hắn, nhiệt tình vuốt ve lồng ngực bóng loáng săn chắc của hắn. Nàng rất thích thuật âm dương song tu, vừa có thể hưởng thụ vui vầy cá nước, có thể gia tăng tu vi mình. Tiểu nha đầu nhiệt tình như lửa. Trên mặt thanh gầy tuấn giật lộ ra mỉm cười đắc ý. Âm Ngọc Phong bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Tu luyện không biết năm tháng rét nóng. Khi Âm Ngọc Phong cảm thấy Tô Y Nhân linh tu đã đạt tới trình độ để cho hắn hài lòng, mang theo nàng đi ra khỏi Hàn Tuyền động. Tô Y Nhân hỏi thăm âm đại âm tam chuyên cần bảo vệ bọn họ bế quan. Nhất thời rất là khiếp sợ. Nàng cư nhiên tu luyện 48 năm. 48 năm, các con gái của nàng đã 58 tuổi a. Thái Di bà, phân thân Ngọc Phong thường thường ra vào Hàn Tuyền động, nhưng đều không có nói Thái Di bà có giả yếu về cõi tiên hay không. Nàng nhất thời nóng nảy, trong nháy mắt hóa thành một cái ảo ảnh bắn về phía Nhã Tâm Các phía sau chủ cung Vạn Linh Cung. Có đảo chủ tự mình phụ trợ tu luyện, tu vi đảo chủ phu nhân đã cùng phẩm cấp với bọn họ rồi. Âm đại âm tam trong lòng than thở, huyết thống cùng cơ duyên mới là đường tắt tu luyện lớn nhất a. Mẹ, ngươi rốt cục xuất quan. Một tên thiếu nữ áo đỏ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên lộ đài lầu hai Nhã Tâm Các, đón ảo ảnh bay vụt tới, nói. Rốt cục thì lục phẩm tu sĩ. Mẹ, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thiếu nữ áo lam đứng chung một chỗ cùng thiếu nữ áo đỏ nói, giọng nói rất là kiêu căng. Dung mạo các nàng chỉ có 17-18 tuổi, mặt mũi tinh xảo tuyệt mỹ giống nhau như đúc, một thoạt nhìn khí thế bức người, một thoạt nhìn kiêu căng không kiềm chế được, một quanh thân hòa hợp hàn khí lạnh như băng, một bên ngoài thân vòng quanh linh quang màu thủy lam. Các ngươi là ngạo hoàng kiêu phượng, đều lớn như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta bao lâu? Tô Y Nhân kinh ngạc nói. Nàng cho là các nữ nhi sẽ ở tẩm cung của mỗi người. Hai người nữ nhi này, khi còn bé thì trong mắt không có người, chẳng qua là không nghĩ tới sau khi trưởng thành, khí thế cực kỳ giống Thái Di bà Âm Ngọc Phong. Các nàng đều không ai giống như nàng, trừ dung mạo. O, mẹ, 48 năm, chúng ta dĩ nhiên trưởng thành. Lãnh Ngạo Hoàng cùng Âm Kiêu Phượng hai miệng đồng thanh nói. Các nữ nhi dáng ngoài thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn 1-2 tuổi so với mình. Tô Y Nhân cảm giác rất. Mẹ, Hải Nhi chúc mừng ngươi trở thành lục phẩm tu sĩ. Thư sinh tuấn nhã cao gầy mặt mang nụ cười đứng ở bên người thiếu nữ áo lam hướng Tô Y Nhân chắp tay làm ấp. Một thân linh khí xanh biếc đậm lưu chuyển bên ngoài cơ thể, tự xưng Hải Nhi. Trôi lơ lửng ở không trung, Tô Y Nhân không dám tin chỉ thư sinh hỏi. Ngươi là con nít nhân sâm Tô Gia Bảo. Trước khi nàng vào Hàn Tuyền động bế quan còn đặc biệt đi vườn thiên thảo thăm con nít nhân sâm. Khi đó nó huyễn hình đi ra thấy nàng, còn là một bộ dáng vẻ con nít trắng mập. Không nghĩ tới chờ nàng bế quan đi ra, con nít nhân sâm biến thành nam nhân tuấn mỹ. Mẹ, Hải Nhi là Gia Bảo của ngươi. Tô Gia Bảo bộ dáng thư sinh ôn hòa cười nói. Ánh mắt sáng ngời mơ hồ lộ ra mấy phần xảo trá. Hắn là con rể thứ hai của ngươi. Một người chậm rãi đến gần, giơ lên tay hướng Tô Y Nhân còn đang trôi lơ lửng ở không trung. Ngọc Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Y Nhân vừa kinh ngạc hỏi thăm, vừa bay tới bắt lại tay của hắn đáp xuống bên cạnh hắn. Đôi trẻ vô tư. Phía sau Tô Y Nhân có người chen miệng nói. Âm Ngọc Phong một mực bồi nàng tu luyện ở Hàn Tuyền Động bay tới, đáp xuống bên Tô Y Nhân, cùng một người Âm Ngọc Phong khác một trái một phải đứng ở bên cạnh nàng. Âm Ngọc Phong ra ngoài từ trong nhà tâm các ngay sau đó giải thích. Thái Di bà không biết nghĩ cái gì, cư nhiên để cho nhân xâm tinh quái Gia Bảo cùng Ngạo Hoàng Kiêu Phượng cùng nhau học tập. Gia Bảo nhanh chóng tăng trưởng linh trí, thân thể cũng theo ý nguyện của hắn trưởng thành. Gia Bảo bị Thái Di bà dạy phải. Âm Ngọc Phong bồi nàng ở Hàn Tuyền Động tu luyện dừng một chút, lắc đầu nói, vô cùng thích hợp làm nam nhân của nữ nhân cường đại, xứng Kiêu Phượng nhà ta ngược lại rất tốt. Tô Y Nhân mặt cau lại rối rắm, đây chính là vật là người không phải là sao? Nàng nguyên bản định tu luyện 3 năm rưỡi liền đi ra, không nghĩ tới bế quan 48 năm, bỏ lỡ bọn nhỏ lớn lên. Tính tình ba hài tử đã hoàn toàn định hình, nàng có lòng dạy bọn họ đoán chừng cũng không có khả năng. Ngọc Phong, chớ một người chia sẻ hai vai trò, thu hồi phân thân của ngươi. Buồn bã mất mát, nàng buồn bực nói, ta không muốn ở trước mặt mọi người, hai người đàn ông đứng ở bên người. Mặc dù hai người nam nhân này chỉ có một linh hồn, nàng bởi vì bản thể cùng phân thân của hắn đều là thực thể, ở bên trong phòng không có ăn ít đau khổ. Hai Âm Ngọc Phong đồng thời vuốt cằm, chia ra hướng đi đối phương, đang ở trước mắt mọi người hòa làm một thể. Mẹ, ngươi diễm phúc không cạn. Phân thân của phụ thân đã sớm hoàn toàn thực thể hóa. Thiếu nữ áo đỏ Lãnh Ngạo Hoàng bĩu môi nói, ta thế nào tìm không tới nam nhân có thuật phân thân lợi hại như phụ thân. Tô Y Nhân nhất thời đỏ mặt ở trước mặt các nữ nhi. Thiếu nữ áo lam Âm Kiêu Phượng kiêu ngạo xoay mặt nói với Tô Gia Bảo bên cạnh nàng, ngón này của cha ta ngươi vô luận như thế nào đều phải học được, nếu không sau này ngươi cũng đừng vào tẩm cung ta. Tô Gia Bảo rất ôn hòa gật đầu nói, các nữ nhi cái tốt không học toàn học hư. Tô Y Nhân lập tức nổi giận đùng đùng trách móc Âm Ngọc Phong, ngươi ở bên ngoài dạy các nữ nhi như thế nào, ngươi thế nào cho phép các nàng như vậy. Âm Ngọc Phong cũng là bởi vì mẫu thân hắn đa tình, cùng hai người đàn ông chung một chỗ, cho nên mới thật sớm thành cô nhi. Âm Ngọc Phong không chút để ý nói, nữ nhi của ta đều là nữ tu sĩ đặc biệt ưu tú, tự nhiên có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn ngại mẫu thân hắn bất trung đối với phụ thân hắn, hắn bá chiếm tất cả tình yêu của Tô Y Nhân, nhưng đối với các nữ nhi cũng là bao dung vô hạn. Tô Y Nhân than thở trong lòng, Âm Ngọc Phong cùng Thái Di bà đều là cường giả cuồng ngạo không kiềm chế được, nàng không nên an tâm đem các nữ nhi giao cho bọn họ dạy dỗ. Các nữ nhi có vấn đề nghiêm trọng về tình thương, nàng phải tìm cách bẻ lại cho thẳng. Bây giờ không bẻ được, nàng dứt khoát sinh lại một hài tử, tự mình nuôi dưỡng, dạy hắn quan điểm nhân sinh cùng tình cảm đúng đắn. Y Nhân, ta cùng ngươi trở về phòng. Đem các nữ nhi ném ở một bên, Âm Ngọc Phong dắt tay của Tô Y Nhân chậm rãi nói. Kiêu Phượng đã xử lý sự vụ Thương Vân Đảo một đoạn thời gian, ta có thể đem Thương Vân Đảo giao cho nàng, dẫn ngươi dạo chơi Cửu Châu Đại Lục. Chờ ngươi chơi chán, ta dẫn ngươi trở lại Linh Tu. Hắn sẽ vĩnh viễn bồi nàng. Dạo chơi một trận, Linh Tu một trận, cuộc sống tương lai của bọn họ chính là ổn định hạnh phúc như vậy. Trong lòng Tô Y Nhân nhất thời tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nhìn về nam nhân thanh gầy tuấn lãng bên người, hai tròng mắt đen bóng yêu kiều như nước mùa thu lưu chuyển nhu tình quyến luyến. Ba ba mụ mụ, thật xin lỗi, ta vĩnh viễn đều không thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các ngươi, xin các ngươi tha thứ ta. Các thân nhân thế giới thực tế, nguyện các ngươi sớm một chút đi ra từ trong bi thương việc ta ngoài ý muốn qua đời. Biểu tỷ, cảm ơn ngươi cho ta sinh mạng lần thứ hai, ban cho ta một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Ta sẽ quý trọng hết thảy nơi này. Các thân nhân hai thế giới, ta chúc nguyện các ngươi mỗi một người cũng có thể hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ngoại truyện, âm mưu của độc đế bại lộ băng linh lực hùng hậu mênh mang chảy trồm ở trong người như nước sông.